Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, đậu bỉ đoàn kịch, đậu bỉ cảnh sát, chủ gánh cùng cửu tỷ dùm beng. Bất quá những người khác hiển nhiên đã thành thói quen, cửu tỷ bình thường chính là một đậu bỉ, vẫn muốn trở thành hoa đán, đương nhiên cũng chính là nói một chút mà thôi, cũng không có cái gì ý đồ xấu. Cũng không người sẽ làm thật. Cho nên nhìn xem cửu tỷ cùng chủ gánh cãi nhau. Đám người mừng rỡ xem náo nhiệt. Lúc này, Tô Cảnh phát hiện có 3 người từ một bên đi tới. Một người mặc áo ba lỗ, cảm giác lôi thôi lếch thếch. Một người mặc áo jacket, vẻ mặt hèn mọn. Một cái khác toàn bộ mặt đều quấn lấy băng gạc. Từ lộ ra ngoài địa phương có thể trông thấy hắn áo choàng dĩ nhiên là màu xanh biếc. Đây là cái quỷ gì? 3 người trực tiếp hướng về cái bàn đi tới. Đi ngang qua Tô Cảnh thời điểm còn nhìn thoáng qua. Chỉ ngươi còn muốn làm hoa đán. Đừng xú mỹ. Ta cho ngươi biết. Coi như ngươi ngã xuống cũng không có nam nhân đồng ý dìu ngươi. Chủ gánh lời nói xong. Cửu tỷ lại không cẩn thận đã dẫm vào váy của mình. Thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Nhìn đến liền muốn cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Liền gặp được 3 người bên trong cái kia mặc áo chẽn có chút lôi thôi nam nhân một cái đi nhanh lao. Đến, thuận thế đỡ nàng. 4 mắt tương đối, cửu tỷ bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hoa si biểu tình. Tướng công, là ngươi dìu ta sao? Không sai, là ta dìu ngươi. Lôi thôi nam nhân nói. Cửu tỷ dùng đến giọng hát hỏi. Ngươi từ đâu tới đây? Sở cảnh sát, chẳng lẽ, ngươi là nha sai? Không phải, là cảnh sát, các ngươi có chuyện gì à? Nhìn thấy đột nhiên đi lên 3 cái nam nhân, chủ gánh nhịn không được hỏi. Ta tới là, chấm ngoặc kép, lôi thôi nam nhân quay người lên, theo bản năng muốn trả lời. Kết quả hắn vừa động, chỉ nghe thấy phù phù một tiếng, cửu tỷ trực tiếp quẳng xuống đất. Bất quá trên mặt của nàng lại không có lộ ra cái gì đau đớn biểu tình. Ngược lại vẻ mặt hoa si bộ dáng, ta rơi vào võng tình. Chấm ngoặc kép, tiểu thư ngươi không sao chứ? Lôi thôi nam nhân hỏi, tình yêu cảm thụ, chính là khổ tận cam lai sao? Cửu tỷ trả lời, lúc này A Thu vội vàng tới cửu tỷ đỡ lên. Lôi thôi nam nhân nói, ta là cái thôn này cảnh sát trưởng, ta gọi Thạch Xuân. Cái kia đeo kính mác vẻ mặt hèn mọn dáng vẻ là trợ thủ của ta. Lý Cảnh Văn, bao lấy đầu cái kia, là của ta phó trợ thủ Trần Long Sĩ. 3 người chúng ta phụ trách thôn này chị An. Các ngươi có phiền toái gì cứ việc tìm chúng ta tốt. Bất quá, nếu như các ngươi gây sự, hoặc là làm ra phạm pháp sự tình, chúng ta một môn tam kiệt tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một môn, tam kiệt, Tô Cảnh chợt phát hiện, không đơn thuần là cái này đoàn kịch có đậu bỉ, cái thôn này cảnh sát cũng là đậu bỉ a. Lắc đầu, Tô Cảnh quay người rời đi, lúc đầu hắn liền là đi ngang qua nơi này mà thôi. Rời đi sau, Tô Cảnh về tới chỗ ở, sau đó nhìn một chút cá nhân bảng, phía trên linh lực chướng không sai biệt lắm 100 điểm tả hữu. Đây cũng là tầng thứ nhất tiểu địa ngục gia tăng linh lực a. Tuy nhiên tựa hồ không có tự mình tu luyện đang gia tăng nhiều lắm. Nhưng là bên trong mới bao nhiêu quỷ a. Hơn nữa lại không chậm trễ chính mình sự tình. Góp gió thành bão. Số lượng thế nhưng là tương đối khả quan. Hơn nữa về sau quỷ hồn nhiều mà nói. Cái này tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Còn thực là không tồi a. Trở lại chỗ ở. Tô Cảnh ở trong sân rèn luyện lên, theo sát lấy lại tiếp chút nước có chút phiền phức tắm vội. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, trong thôn lộ ra vô cùng tối, chỉ có nơi xa có quang mang, hẳn là gánh hát nơi đó a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, hay là chuẩn bị đi xem một chút. Bạch xà chuyện a, thanh xà bạch xà hắn đều nhận biết, nhìn xem cái này hí kịch cũng không tệ. Đến địa phương. Tựa hồ đã bắt đầu diễn lên, kết quả lại không có phát hiện Diệp Mị. Thay thế Diệp Mị diễn Bạch Nương Tử, chính là cái kia đậu bỉ cửu tỷ. Tô Cảnh nhìn một chút, Rất nhanh gặp được ban ngày nhìn thấy cái kia gọi là Thạch Xuân cảnh sát. Còn có cái kia bao lấy đầu ra hỏa. Tô Cảnh đi qua đang định hỏi một chút. Chỉ nghe thấy cái kia bao lấy đầu ra hỏa nói. Thật là kỳ quái. Giám thị bọn họ toàn bộ buổi tối. Bọn họ đều là đang ỉa ra a. Không phải ỉa ra. Chính là chuẩn bị ỉa ra. Trần Long Dĩ nghi ngờ nói ra. Ngươi có ý kiến gì không? Thạch Xuân sờ lên cằm. Trầm giọng nói. Cứt có vấn đề. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh bó tay rồi. Kết quả cái kia Trần Long Sĩ vậy mà cũng nghiêm trang nói. Đúng, ta lập tức cầm cất đi xét nghiệm. Nói xong, vậy mà thật xoay người đi. Đi, Tô Cảnh đều không biết nói cái gì cho phải. Một cái nghiêm trang nói cất có vấn đề. Một cái nghiêm trang đi xét nghiệm. Đây thật là cảnh sát. Cái này IQ, làm sao lên làm cảnh sát. Lúc đầu Tô Cảnh còn dự định hỏi một chút. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Quay người ly khai, tìm một cái thoạt nhìn giống như là đoàn kịch người hỏi một tiếng hoa đán làm sao đổi người rồi. Đối phương ôm bụng, thoạt nhìn rất bộ dáng gấp gáp, bị cảnh sát bắt đi. Nói xong, liền vội vã mang đi. Tô Cảnh thuận lấy phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Thình lình nhìn thấy núi xa xa trên sườn núi. Có mấy người sắp xếp ngồi xổm. Đây là tập thể ăn xấu cái bụng sao? Tô Cảnh lắc đầu. Quay người rời đi, tuy nhiên không biết Diệp Mị làm sao sẽ bị bắt đến cục cảnh sát. Tô Cảnh vẫn là có ý định đi xem một chút. Dù sao nhất dạ phu thê bách dạ ân, mặc dù chỉ là cái thi đấu hữu nghị, Tô Cảnh vẫn là rất hài lòng. Hơn nữa Tô Cảnh cảm thấy nàng bị bắt được cục cảnh sát làm không tốt cũng cùng bản thân có quan hệ. Lên liền lên, cái này không có gì lớn, bất quá xảy ra chuyện liền trốn. Đó cũng không phải là Tô Cảnh tác phong. Tiểu Đông Vịnh sở cảnh sát. Tô Cảnh lúc đến nơi này, sở cảnh sát cửa đều không khóa. Bên trong đèn vẫn sáng. Đẩy cửa đi vào. Vào bên trong, liền gặp được Diệp Mị cùng trước đó nhìn thấy cái kia nổi giận đùng đùng nam nhân phân biệt ngồi ở hai bên. Cái kia mang theo kính mắt. Một môn tam kiệt bên trong Lý Cảnh Văn ngồi ở trung gian. Ngươi là ai a? Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, Lý Cảnh Văn thuận miệng hỏi một câu, theo sát lấy chỉ thấy đến Diệp Mị có chút kinh hỉ nói. Sao ngươi lại tới đây? Là ngươi chính là cái kia gian phu, gian em gái ngươi. Tô Cảnh hướng về nam nhân kia nói. Đầu tiên, ta căn bản cũng không biết ngươi tồn tại. Tiếp theo, các ngươi kết hôn sao? Không có chứ, tất nhiên không kết hôn. Gian em gái của ngươi phu a, ta cùng hắn căn bản không có chính thức hôn ước, chỉ là trong nhà khi còn bé nói đùa nói thông ra từ bé mà thôi. Ta đã nói với hắn mấy lần, hắn lại căn bản không nghe. Diệp Mị đi theo giải thích nói, sau đó hướng về Tô Cảnh nói, thật xin lỗi, ta trước đó không có nói cho ngươi. Ngoặc kép, PS, cái này nội dung cốt truyện là Mortuary Blue. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.